Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. Nam, rời cung một chuyện trọng đại. Tiên đế bên kia đều hỏi tới nhiều lần. Chờ rời cung hoàn tất, tiên giới các vị tiên quân rối rít chạy đến Cửu Liên Sơn chúc mừng. Bất quá bọn hắn đã nghe nói, tiên tôn không làm tiệc rượu, chỉ lấy lễ, vì phòng ngừa có người không biết. Cửu Liên Sơn lối vào còn viết một tấm bảng, đặc biệt lớn. Tiên giới đại khái là rất lâu không có ra như vậy rõ ràng kỳ người. Càng thêm hoài nghi Minh Thù là bị Tạ Sơ Dương đám cưới chuyện cho đã tức điên lên. Chỉ có Dạ Nguyệt Chân Quân một bộ mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt. Các ngươi tiên tôn căn bản liền không phải là vì Sơ Dương tiên tôn. Nàng chính là qua tới ăn. Ít nhất bây giờ là Cửu Liên Sơn hoàn cảnh thật ra thì là tiên giới tốt nhất mấy chỗ. Non xanh nước biếc, tiên khí đậm đà, nói là phong thủy bảo địa không quá đáng. Vậy tại sao không người ở? Minh Thù ăn Dạ Nguyệt Chân Quân mới làm liên lý hoa đào canh. Vừa ăn một bên hỏi, Dạ Nguyệt Chân Quân vừa cùng mặt một bên kỳ quái. Tiên tôn không biết sao? Cửu Liên Sơn trước kia là Ất Nam tiên tôn chỗ ở, ngài biết đến chứ? Ất Nam tiên tôn về cõi tiên sau, Cửu Liên Sơn liền bị cho quyền thời đó cực thịnh một thời cảnh phong chân quân. Coi chuyện này thời điểm tiên tôn hẳn nghe nói qua. Sau đó cảnh phong chân quân phạm sự, bị giáng chức đến phàm trần đi rồi. Cửu Liên Sơn liền trống xuống. Tiên giới bổ sung đầu người chậm chạp. Hơn nữa mới vừa phi thăng lên mà tới. Cũng không tư cách ở Cửu Liên Sơn chỗ như vậy. Những người còn lại đều tại chỗ của mình ở rất tốt. Không cần phải tốn công tốn sức rời. Cho nên Cửu Liên Sơn liền như vậy không xuống dưới. Đây là vì cho bản tôn nuôi ăn a. Minh Thù than thở. Thật tinh mắt. Dạ Nguyệt Chân Quân. Ba câu không rời ăn. Thân là một cái tiên tôn. Có thể hay không có chút tiên tôn cao lãnh không dính khói bụi trần gian khí phách. Thời gian không còn sớm. Ta phải trở về. Dạ Nguyệt Chân Quân thả xuống đồ trong tay. Tiên tôn. Ngài ở tại Cửu Liên Sơn, vẫn cẩn thận chút ít, ta nghe cái này Cửu Liên Sơn nhưng là cư trú có thần thú. Bất quá đại gia hỏa cũng chưa từng thấy, không lưu lại đã tới đêm sao? Minh Thù giữ lại, ăn khuya còn không có chỗ dựa đây. Dạ Nguyệt Chân Quân khóe miệng giật một cái, may nơi này không có người khác. Bữa ăn khuya đã cho tiên tôn chuẩn bị xong, để cho Ngô Đồng cho ngươi hâm nóng một chút là được. Minh Thù nhất thời ý hưng lan san vẫy tay. Không tiễn, Dạ Nguyệt Chân Quân. Dạ Nguyệt Chân Quân rời đi tiên cung. Đi ra một khoảng cách lại nghĩ tới một chuyện. Gãy quay trở lại. Minh Thù còn lười biếng nằm ở trên bàn bạch ngọc. Nhìn chằm chằm đã trống liêu ly chén. Minh Thù nhấc dương mắt. Ừ, Dạ Nguyệt Chân Quân lương tâm phát hiện. Muốn trở về tới tiếp tục cho bản tôn nấu cơm sao? Dạ Nguyệt Chân Quân xấu hổ. Tiên đế để cho ta đem ngày này chân núi yến bài post cho ngài. Đến lúc đó ngài phần mặt mũi. Lộ mặt, Minh Thù nắm mỏng như cánh ve bài post. Làm gì? Có ăn sao? Dạ Nguyệt Chân Quân hít thở sâu một hơi. Thiên chân núi yến tiên tôn đều quên. Minh Thù không hề bị lay động. Dạ Nguyệt Chân Quân chỉ có thể nhận mệnh giải thích. Các nơi tuyển ra tiên gia con cháu ở trên trời chân núi bữa tiệc nếu như bị vị nào tiên quân nhìn. Chúng, liền có cơ hội lại vào môn hạ. Tiên không nhất định đều tại tiên giới. Còn có thật nhiều phân tán ở nhân gian. Hoặc là những địa phương khác. Cùng tiên giới tiên quân đời sau một dạng. Những thứ này đời sau đều bị thống nhất gọi là tiên gia con cháu. Bái sư đại hội à? Không có điểm ý mới. Ừ, ngài muốn hiểu như vậy cũng được. Ngược lại không sai biệt lắm chính là ý đó. Ồ, có ăn. Vấn đề lại lượn quanh trở về nguyên điểm. Có, thiên chân núi yến chủ đề không phải là ăn, nhưng là sẽ chuẩn bị. Dù sao thiên chân núi yến thời gian cũng coi như lâu. Vậy đi chứ sao? Minh Thù buông xuống thiệp mời. Con ngươi nhìn lấy hắn, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi làm đầu bếp chính sao? Dạ Nguyệt Chân Quân, rất cần phải nhắc nhở nàng. Hắn thật không phải là đầu bếp. Ngô Đồng nghe Minh Thù muốn đi tham gia Thiên Chân núi Yến. Còn nhỏ hơi kinh ngạc. Dù sao lấy trước tiên tôn đều không tham gia tiên giới bất kỳ hoạt động gì. Bất quá suy nghĩ tiên tôn cả ngày tại tiên cung đợi. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Thiên Chân núi Yến cũng sớm đã chuẩn bị. Cử hành địa điểm tại tiên giới giao trì. Nơi này là làm yến hội địa điểm cao nhất. Minh Thù đáp mây bay rời đi Cửu Liên Sơn. Đi trước giao trì, mới vừa bay ra Cửu Liên Sơn, liền đụng vào Long Sa Tuyết. Nàng mang theo một cái tiểu tiên đồng, đụng vào Minh Thù. Long Sa Tuyết cũng chỉ là hung hăng nhìn nàng chằm chằm, cũng không có hành lễ ý tứ. Tiểu tiên đồng ở bên cạnh dùng sức nháy mắt, Long Sa Tuyết mới bất đắc dĩ hành lễ. Ngân Tranh tiên tôn, Minh Thù nhướng mày cười khẽ. Long cô nương, hôm nay ngươi nhìn qua rất đáng yêu. Bất quá ngươi tức giận thời điểm càng khả ái nha. Long Sa Tuyết không biết Minh Thù lời này có ý gì. Chỉ coi nàng là nhục nhã chính mình. Đáy mắt tràn đầy lửa giận. Trên mặt lại chỉ là thở phì phò nhìn lấy nàng. Chờ Minh Thù đi. Long Sa Tuyết lạnh rên một tiếng. Công chúa, ngài nhịn một chút đi. Dựa vào cái gì muốn ta nhẫn? Ta hiện tại mới là vợ của Sơ Dương. Long Sa Tuyết không phục lắm. Tiểu tiên đồng làm khó. Thân phận của Ngân Tranh tiên tôn coi như ngài là Long tộc công chúa. Cũng là so ra kém. Long Sa Tuyết càng ngày càng tức giận. Thân phận, nàng không phải là so với chính mình ra đời sớm nhiều năm như vậy. Làm một tiên tôn, lão yêu quái. Lão yêu quái Minh Thù lúc này chậm rãi hướng giao trì đi. Trên đường gặp những thứ khác tiên quân tiên tử. Rối rít không dám đi nàng phía trước. Ai biết vị này hiện tại tâm tình không ổn định tiên tôn sẽ làm ra chuyện gì tới. Thật sự lấy cuối cùng giống như là nàng dẫn một đám người dự tiệc. Giao trì rất náo nhiệt. Tiểu tiên đồng môn ở bên trong giao trì qua lại. Dẫn mọi người vào chỗ. Bây giờ tiên giới tiên tôn không nhiều. Minh Thù cùng Sơ Dương hai vị coi như là thường trú tiên giới. Còn lại hai vị, một vị không màng thế sự, cư ngụ ở Bồng Lai tiên đảo. Một vị tự do nhân giới, đã nhiều năm không có tin tức, mặc dù không nhất định sẽ đến, nhưng vị trí còn phải dự sẵn, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Minh Thù vị trí vừa vặn cùng Tạ Sơ Dương đẩy, Dạ Nguyệt Chân Quân len lén cho Minh Thù đưa tới một chút ăn vặt. Sợ Thiên Chân núi bữa tiệc nàng đột nhiên nói ra, đầu bếp, đi cho bản tôn làm ăn, lời như vậy, tiên tôn, ngài tiết kiệm ăn chút gì đó. Liền ngài cái này phương pháp ăn, Cửu Liên Sơn nhiều hơn nữa cũng không đủ. Dạ Nguyệt Chân Quân dặn dò Minh Thù. Tạ Sơ Dương lúc tiến vào, đúng dịp thấy Dạ Nguyệt Chân Quân tiến tới trước mặt Minh Thù nói chuyện bộ dáng. Sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống, sải bước đi tới, Long Sa Tuyết theo ở phía sau, chạy chậm mới có thể đuổi theo. Dạ Nguyệt Chân Quân, a hát, Dạ Nguyệt Chân Quân bị điểm tên. Chợt quay đầu liền chống lại Tạ Sơ Dương lạnh lẽo như hàn băng tầm mắt. Hắn run một cái. Sơ Dương tiên tôn, tránh ra. Tạ Sơ Dương ngữ khí so với thần sắc lạnh hơn. Dạ Nguyệt Chân Quân yên lặng nhìn một chút chính mình đứng địa phương. Cũng không tại. Được rồi. Hắn để cho. Tiên tôn, ta đi trước. Dạ Nguyệt Chân Quân cho Minh Thù chào hỏi. Vội vàng lui về phía sau chỗ ngồi chuồn. Tạ Sơ Dương nhìn Minh Thù một cái, nhưng người sau chừng chừng nhìn lấy hắn, đáy mắt mỉm cười, không nhìn ra phân nửa dư thừa tâm tình. Tạ Sơ Dương nhéo một cái ngón tay, hất y ngồi xuống, Long Sa Tuyết lúc này mới chạy đến trước mặt. Phu quân, Tạ Sơ Dương đột nhiên kéo tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống, thậm chí động thủ cho nàng ngược tiên nhưỡng. Âm thanh không nhanh không chậm giải thích, đây là lên đầu năm hoa đào cất. Người nếm một cái là tốt rồi. Long Sa Tuyết mặt soạt một cái liền đỏ, giống như xấu hổ. Cảm ơn phu quân. Minh Thù bẹp bẹp ăn Dạ Nguyệt Chân Quân để cho nàng tiết kiệm chút đồ ăn điểm tâm, chống giữ cằm, không tị hiềm chút nào nhìn lấy Tạ Sơ Dương cùng Long Sa Tuyết, phảng phất nhìn vật hy hãn gì. Có không ít người đều đánh giá lấy bên này, thần sắc khác nhau. Ngô Đồng, tại sao bản tôn không có hoa đào cất? Nàng đột nhiên nghiêng đầu hỏi Ngô Đồng. Kỳ thị bản tôn đây.